Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 37, 37, sinh con cho anh nhé vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Bắc Thần tay cầm lấy. Còn môi anh thì hôn lấy môi nhỏ nhắn kia của cô nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cô và rồi khoảnh khắc đó đã tới. Bắc Thần đẩy một phát cậu em nhỏ vào sâu bên trong khiến Nhiên Nhiên như bị gãy xương sườn vậy. Nó thật sự rất đau, có thể nói đây là cảm giác đau đến nỗi giống như chết đi sống lại của cô. Lần đầu tiên cô biết đau là như thế nào, không ngờ nó lại đau đến vậy. Bắc Thần cũng vì cơn đau của cô mà bị cô cắn cho một phát ngay môi. Dòng máu đỏ từ khe đùi nọ của cô chảy ra là chính lúc anh biết bản thân đã lấy đi sự trong trắng của người con gái mà anh yêu rồi. Anh càng phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm với cô để cô trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trong cuộc đời khi mà đã chấp nhận yêu anh. Thần, tên khốn lưu manh nhà anh, đau chết bà đây rồi. Hu hu hu, lát nữa sẽ không đau. Anh cũng đau khi em thít chặt như vậy vợ à. Sở Bắc Thần biết cô đau lắm chứ, nhưng anh đàm chịu nhìn người phụ nữ của anh khóc lúc này vậy. Khóc trên giường với anh thì càng quá tuyệt vời rồi. Cô khóc kiểu này thì ngày nào anh cũng muốn cô khóc. Mặc dù bị Nhiên Nhiên cắn đến nỗi môi bật máu nhưng không ăn thua. Phía dưới của anh đang không thể di chuyển được vì cô đang siết chặt quá. Chờ cô dịu đi một xíu thì anh mới nhẹ nhàng di chuyển để cô có thể cảm nhận được sự ca một trên thích ngứa ngáy và hát em mơ muốn như lúc nãy. Để cô quên đi cơn đau lần đầu mà chỉ muốn vồ lấy anh. Vợ à, bây giờ thì nhìn em xem thật giống một yêu tinh đáng yêu của anh. Thần, em ra đây. A a a, vợ à sinh con cho anh nhé. Anh không thể nào mang tinh túy của anh ra bên ngoài. Phun được rất là lãng phí. A a a, thần đừng bắn vào trong. Em ra đây em chịu không nổi. A a a, đừng, đừng, anh lại bắn vào bên trong em nữa rồi vợ. Hừm, sướng đến điên dại, tên chết bầm nhà anh. Sao lại lâu như vậy chứ, đã thế lại còn ra bên trong em. À anh vẫn còn muốn nữa sao? Bắc Thần, xong chỗ nhà tắm này thêm vài tiếng nữa rồi sẽ tha cho vợ. A a a, thế này chịu sao nổi. A a a, chậm chậm, lại. Cuộc mây mưa của Bắc Thần và Nhiên Nhiên diễn ra ngay tại văn phòng làm việc của hắn. Bắc Thần hành Nhiên Nhiên khi trời còn sáng mà bây giờ trời gần như nhẹm tối rồi mà sức anh vẫn còn trâu. Vẫn còn hành cô được thêm mấy hiệp nữa, nhưng vì thấy con mèo nhỏ của anh khi nãy có ngất đi rồi nên anh cũng tém tém lại mà làm cô thêm một chút nữa. Rồi tha cho cô, và cuối cùng cái tha của anh là đến tận khuya thì cả hai mới thôi vận động. Bắc Thần đi vào pha nước ấm tắm rửa lại cho cả hai. Nhiên Nhiên bây giờ tay chân nhũn ra mềm như bún, không thể đi lại được nên để cho anh muốn làm gì thì làm. Bắc Thần tắm xong thì đi lại tủ lấy thuốc mỡ ra bôi vào chỗ hai người đã di. O hợp nguyên cả ngày hôm nay. Anh cũng quá tham lam rồi, hành cô đến nỗi sưng đỏ lên thế này, kiểu này là mai không thể xuống giường được rồi. Em vẫn còn có sức muốn làm tiếp sao bảo bối? Anh có thể chiều em tới mai luôn cũng được đó. Không, em mệt lắm, tại anh bôi nên em mới vậy. Cực cho bảo bối của anh rồi. Chắc trong bụng em bây giờ đã có bảo bối nhỏ của chúng ta rồi nhỉ. Xí, anh làm như anh mạnh lắm đấy, đòi một phát ăn ngay à? A a a, đừng chọc nữa. Em sai rồi chồng. Sở Bắc Thần biết cô vợ nhỏ này chỉ có thể mạnh miệng trên với anh thôi. Chứ miệng dưới rất nhạy cảm, anh biết cách để trị cô rồi. Cô mà còn nói anh yếu, anh sẽ chứng minh cho cô ngay lập tức để cô không còn dám chê anh nữa. Anh còn yếu nữa không bảo bối. Mới có tay thôi mà em đã siết ải nước chứ đừng có nói là thằng em của anh nó phục vụ em. Em không dám nữa mà. Tha cho em lần này. Nếu mà còn chê anh thì anh sẽ dùng cây gậy này phạt miệng trên lẫn miệng dưới của em một bài học sướng điên dại, nghe chưa? Dạ vâng. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nơi hơi con người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành. Cũng đúng thôi, Kiều Nhiên Nhiên bị hành nguyên cả ngày hôm qua, thử hỏi sao cô không ngủ nhiều như vậy cơ chứ? Còn Sở Bắc Thần anh ngủ ngon như vậy là bởi vì trong vòng tay anh đang là người con gái mà anh yêu. Người phụ nữ mà cả đời này anh muốn giữ cho riêng bản thân mình. Hơi ấm của cô xua tan đi cái lạnh giá trong con người anh. Cho anh biết thế nào là cảm giác yêu thương một ai đó và đặc biệt hơn cô khiến anh thật sự rất sợ. Anh sợ mất đi cô gái nhỏ bé này. Cô gái mà anh đã lấy đi lần đầu, anh thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ cô bởi cô chính là sinh mạng của anh. Kiều Nhiên Nhiên nằm gọn trong vòng tay của Bắc Thần mà ngủ không một cách phòng bị. Thật là khiến cho Bắc Thần lại nổi lên ý đồ xấu xa với nhóc con này. Nhưng vì anh đã hành cô rất lâu như vậy cô cũng đau nên anh sẽ để cho cô nghỉ ngơi bồi dưỡng, anh sẽ chăm cô từng chút một để cô con chơi trò vận. Động mạnh với anh chứ. Cách chương.